Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961, lại là Tinh Không Chí Tôn. Cái kia bốn loại nhan sắc, theo thứ tự là lam sắc, lục sắc, kim sắc, màu đỏ, nước, mộc, kim, hỏa, đây là ngũ hành pháp tắc nhan sắc, duy nhất thiếu khuyết là được cái kia thổ thuộc tính màu vàng. Viên Huy không do dự, hắn đem ngọc phù móc ra về sau, lập tức muốn bóp nát. Thanh Lâm thần sắc nhất biến, hiển nhiên thật không ngờ, lần này vì đánh chết chính mình, Thánh Hoàng đảo vậy mà cũng có xuất động Tinh Không Chí Tôn ý định. Hơn nữa, người này Tinh Không Chí Tôn, còn có được lấy bốn loại pháp tắc. Oanh, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe tầm đó. Một trường oanh mở diêu diệp, bàn tay lớn bay thẳng đến Viên Huy bắt đi qua. Ngươi dám đem hắn triệu hoán đi ra, Thành Mỗ tất yếu đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh Lâm quát, ngươi sợ? Viên Huy cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe, cho đến lui về phía sau. Nhưng là, Thanh Lâm tốc độ quá nhanh, đã đi tới trước mặt của hắn. Cái này một cái chớp mắt, Viên Huy trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi ý, bỗng nhiên quay lưng đi, vậy mà ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Thanh Lâm một chưởng. Oanh, một chưởng này, Thanh Lâm có thể nói là không có chút nào giữ lại. 64 lần thực lực tăng phúc đều thi triển, Viên Huy thân ảnh oanh một tiếng nổ bung, nhưng đồng thời, tại nổ bung trước một cái chớp mắt, hắn trong tay cái kia miếng ngọc phù bị hắn bóp nát, vô liêm sỉ. Thanh Lâm mắng thầm, oanh, nổ mạnh xuất hiện, kinh thiên động địa, ngọc phù bóp nát, có bốn đạo hào quang tự trong đó lao ra. Cái này bốn đạo hào quang giống như là có lực hấp dẫn. Vốn chỉ là một tia, nhưng ở xuất hiện về sau, bốn phương tám hướng nhưng lại vọt tới vô tận hào quang. Toàn bộ đều là cái này bốn loại sắc thái. Những này hào quang nhanh chóng dung hợp tiến vào cái kia bốn đạo hào quang chính giữa. Trong nháy mắt, liền hình thành một cái cực lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy hư ảo, nhưng trong đó, nhưng lại có ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung đáng sợ khí tức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn nháy mắt chính giữa. Viên Huy thân thể sụp đổ, hắn nguyên thần nhưng lại trốn thoát, chằm chằm vào thần sắc âm trầm Thanh Lâm, giữ tợn cười nói, ha ha ha, Thanh Lâm, người nổ nát thân thể của ta lại có thể thế nào? Lão Phu có rất nhiều tài nguyên một lần nữa ngưng tụ, nhưng ở ta Thánh Hoàng đảo Tinh Không Chí Tôn công kích phía dưới, người liền nguyên thần đều phải chết. Soạt, không cần hắn mở miệng, cái kia cực lớn thân ảnh là được hướng phía Thanh Lâm bắt tới. Hắn thủ trưởng những nơi đi qua, vừa mới khôi phục không gian lại một lần nữa phá vỡ, giống như là một đạo màu đen quỹ tích, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm mà đến. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn, đồng thời trong nội tâm càng là nghiến răng nghiến lợi. Chiến Thiên Thần Quốc, Thương Hàn Thần Quốc, Thánh Hoàng Đảo, Thanh Lâm trầm giọng nói, ba người các ngươi thực lực quả nhiên là thật lớn thủ bút a hát. Vì đuổi giết Thanh Mỗ một người, không chỉ có phái ra ba gã cửu tinh thiên không chí tôn, ngày nay càng là xuất động hai gã tinh không chí tôn. Như Thương Hàn Thần Quốc còn có tinh không chí tôn không ngại đều cùng một chỗ đi ra. Thanh Mỗ là được chết rồi, cũng đủ để tự ngạo. Thanh Lâm, không cần Thương Hàn Thần Quốc Tinh Không Chí Tôn, chỉ dựa vào ta Thánh Hoàng Đảo cùng Chiến Thiên Thần Quốc Tinh Không Chí Tôn đã đủ để đem ngươi đánh chết. Viên Huy hừ lạnh nói, ngươi còn chưa có tư cách lại để cho ba vị Tinh Không Chí Tôn đồng thời ra tay với ngươi. Ngươi chờ. Thanh Lâm nhìn Viên Huy một mắt, thân ảnh lập lòe hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng lại đen kịt, tuy nhiên lời nói bình thản, nhưng lại lệnh Viên Huy ra đầu có chút run lên, bất kể là hắn hay là Diêu Diệp, trong nội tâm đều minh bạch, như hôm nay thật sự giết không được Thanh Lâm, cái kia chính mình hai người tử kỳ, chỉ sợ cũng là không xa, cho nên, Thanh Lâm nhất định phải chết. Oanh, bàn tay to kia mang theo không thể địch nổi kinh người uy lực, hướng phía Thanh Lâm áp chế mà đến. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, thậm chí là mang theo một vòng dữ tợn, thủ trưởng liên tục vung vẩy, không ngừng có kim quang chỗ hình thành cực lớn thủ trưởng, nổ vang bàn tay to kia. Những này thủ trưởng thực sự không phải là vì đem bàn tay to kia cho sụp đổ, chỉ là vì ngăn cản, bởi vì Thanh Lâm biết nói, chỉ dựa vào loại này bình thường công kích, tuy nói tại 64 lần thực lực tăng phúc phía dưới, có lẽ có thể đuổi giết cửu tinh thiên không chí tôn. Nhưng đối mặt tinh không chí tôn, cho dù là nhất tinh tinh không chí tôn, cũng căn bản tựu vô dụng. Dầm dầm, hắn những này thủ trưởng, ở đằng kia bàn tay lớn trùng kích phía dưới, căn bản là không tạo nên chút nào tác dụng. Bàn tay to kia dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre, tốc cực nhanh, làm cho người líu lưỡi. Hắn cuối cùng không có mặt khác thủ đoạn sao? Mãnh cầm chằm chằm vào Thanh Lâm, cái kia Bạch Lăng, Vũ Văn Thừa Ngược bọn người, đồng dạng là ở chằm chằm vào Thanh Lâm, còn có Diêu Diệp, còn có Viên Huy, mọi ánh mắt đều rơi vào Thanh Lâm trên người. Cũng hoàn toàn chính xác nên không có thủ đoạn, mặc dù là hôm nay, hắn cũng đủ để nghịch thiên. Thanh Lâm hôm nay nhất định phải chết, bằng không mà nói, ngày sau chúng ta đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Người này, thật không biết là không phải người, thực lực vậy mà có thể cường đến vậy đợi trình độ. Hắn chỉ là một cái năm sao đại địa chí tôn mà thôi a hát. Hắn nếu là đã đến thiên không chí tôn, lại sẽ như thế nào cường hoành? Chỉ sợ đối mặt tinh không chí tôn cũng là vô địch đi à? Nếu là lại trở thành tinh không chí tôn, chuyện đó rơi xuống, lệnh trước kia tiếng nghị luận, trực tiếp tiêu tán, tất cả mọi người thân thể đều là run rẩy một chút. Chẳng biết tại sao, bọn họ đều là chợt nhớ tới cái kia tại đệ cửu châu chính giữa. Đã có thể nói vô địch Minh Nguyệt Thánh Hoàng, Minh Nguyệt Thánh Hoàng quật khởi, vô thanh vô tức, nhưng ở quật khởi về sau, nhưng lại danh chấn đệ cửu châu. Bọn hắn đem Thanh Lâm cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng ganh đua so sánh, kết quả là Thanh Lâm càng thắng một bậc. Mọi người nghị luận thời điểm, cái kia thủ trưởng đã đi tới Thanh Lâm sau lưng. Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, ngón trỏ duỗi ra, hướng cái kia thủ trưởng trực tiếp một chút dưới đi. Định, một chữ rơi xuống, cái kia thủ trưởng bỗng nhiên dừng lại tại hư không chính giữa. Nhưng, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Đương nhiên, cái này một cái chớp mắt cũng đầy đủ Thanh Lâm chạy ra cực xa khoảng cách. Bất quá tại chạy trốn trong quá trình, Thanh Lâm nhưng lại một ngụm máu tươi phun tới. Hắn sắc mặt trắng bệch, thần sắc càng thêm âm trầm. Rất hiển nhiên, hắn thi triển định thân thuật định trụ cái này tinh không chí tôn ra tay. Tuy nói thành công, lại bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, bị cắn trả. Hơn nữa, định thân thuật cũng chỉ là định trụ cái kia thủ trưởng một cái chớp mắt, cũng không có phát ra nổi quá lớn tác dụng. Hắn chỗ chạy ra khoảng cách, cái kia thủ trưởng thậm chí đều không dùng được một cái chớp mắt là được đem hắn đuổi theo. Thật sự muốn thi triển huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung sao? Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, thầm nghĩ trong lòng, còn có thần vực, nếu là thi triển thần vực tu vi của ta, khả dĩ lại đề thăng gấp đôi, cái kia chính là 128 lần. Hơn nữa, phàm là tại ta thần vực chính giữa sở hữu tất cả địch nhân, tu vi đều giảm thấp một nửa, dùng cái này đến chống lại cái này tinh không chí tôn phân thân. Dễ dàng, lời nói mặc dù nói như thế, nhưng Thanh Lâm tạm thời thật là không nghĩ sử dụng. Thần vực tuy mạnh, đã có thể như là cái kia Sở Vân Tử thi triển bát quái đồng dạng, tiêu hao đồng dạng cực lớn. Hơn nữa, Thanh Lâm một mực đều đang đợi vị kia xuất hiện. Thực sự không phải là hắn tin tưởng Sở Vân Tử theo như lời nói, mà là Thanh Lâm trong nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác. Thật sự còn có một người không có ra tay với tự mình. Người nọ, tuyệt đối so với cái này Thánh Hoàng Đảo cùng Chiến Thiên Thần Quốc Tinh Không Chí Tôn đều hiếu thắng. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.